Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1816, dừng lại. Một canh, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, yên tĩnh đều không có nhịp tim. Tất cả mọi người đều theo bản năng hướng phía Lâm Chí nhìn lại, sợ ngây người. Lâm Chí đồ đệ, thật là khiến người ta coi thường a. Cái này, Lâm Chí cũng là sắc mặt khó coi, xấu hổ, muốn nói lại thôi, nhịn không được nhìn về hướng Quách Trừng. Cái này, Kính Nhi có thể là ưa thích Tiêu Nhi nhập ma, cho nên mới, Quách Trừng không rên một tiếng, đã phẫn nộ đến muốn nổ. Tốt một cái Hồng Kính, thật tốt a, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Ha ha. Một bên, Hứa Lâm Úy nhưng là đắc ý cực kỳ. Lúc đầu, còn lo lắng Quách Trừng cùng Lâm Chí về sau đứng tại trên một cái thuyền rồi. Còn lo lắng Hồng Kính xuất hiện, làm rối loạn Chiết Thiên đem qua tiêu đám người diệt đi kế hoạch. Hiện tại xem ra, ông trời đều đứng ở nơi này nàng bên này a. Tốt một cái Hồng Kính, trước kia ngược lại là coi thường, không nghĩ tới. Một mực trầm mặc, thật thà cảm giác, một chiều một tiếng hót lên làm kinh người. Ai, gặp Quách Trừng sắc mặt khó coi đều cùng màu gan heo giống nhau. Cũng không phản ứng chính mình. Lâm Chí thở dài, nói thật, hắn đều không nghĩ tới đồ nhi Hồng Kính ẩn núp sâu như vậy. Lâm Chí nhíu mày, Hồng Kính cách làm này, cơ hồ là hoàn toàn cùng Quách Trừng. Qua thiêu đi hướng mặt đối lập, nếu như đúng là như vậy, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem qua tiêu giải quyết hết quên đi. Lâm Chí nội tâm chỗ sâu nhất nghĩ đến, từ đồ nhi bộc lộ ra tà ác kia một mặt một cái chớp mắt, liền đã chú định đồ nhi cùng qua tiêu đi không đến cùng đi. Thậm chí, còn muốn bởi vậy trở thành cừu nhân, đã như vậy. Qua tiêu chết rồi càng tốt hơn, thiếu một cái cừu nhân. Hít sâu một hơi, Lâm Chí cũng trầm mặc, không khỏi hướng phía Hứa Lâm Úy nhìn thoáng qua, không nghĩ tới, Hứa Lâm Úy cũng chính nhìn về hướng hắn. Lập tức, hai người hết thảy ở không nói lời nào bên trong. Về sau, hắn Lâm Chí có thể muốn cùng Hứa Lâm Úy liên hợp. Một khi qua tiêu chết tại Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính trong tay, Quách Trừng tất nhiên oán hận, nổi giận, nhất định phải trả thù. Có điều, hắn và Hứa Lâm Úy liên hợp, ngược lại cũng không sợ Quách Trừng trả thù. Tiêu Nhi, sống sót, giờ phút này, Quách Trừng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, thật là toàn thân đều rét run. Lý Chi Tơi nói, hiện tại, Hồng Kính cái tên điên này không nguyện ý cứu Tiêu Nhi. Ngược lại muốn bỏ đá xuống giếng. Hồng Kính tăng thêm Hoang Chiết Thiên. Tiêu Nhi ngay cả một tia sống sót khả năng đều không có. Trừ phi, kỳ tích phát sinh, Quách Trừng hiện tại cũng không có cái khác vọng tưởng rồi. Cái gì điểm tích lũy cũng tốt, đế tử vị trí cũng tốt, cũng không trọng yếu. Chỉ cần Tiêu Nhi có thể còn sống sót, hắn liền thỏa mãn. Đáng tiếc, cái này nhỏ bé nguyện vọng, rất có thể thực hiện không được. Giờ phút này, tận mắt thấy Hồng Kính trở nên điên cuồng, dữ tợn, gào thét, qua tiêu lui về phía sau một bước, cả người lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Đáng chết này tên điên, hắn so với Hoang Chiết Thiên, còn nguy hiểm hơn. Đồng ý làm nữ nhân của ta, vẫn là không đồng ý. Hồng Kính thì là hùng hổ dọa người, nhè răng trợn mắt, một đôi cũng không lớn trong đôi mắt, tất cả đều là hung quang. Một bên, Hoang Chiết Thiên ngoạn vị nhìn xem hết thảy, tạm thời cho là xem kịch rồi, rất đặc sắc một tuồng kịch. Không phải sao, qua cô nương, không nên đáp ứng, ngươi bây giờ chính là đáp ứng thì sao? Dựa theo cái tên điên này tính cách, hắn căn bản sẽ không quản sống chết của chúng ta. Chúng ta vẫn là muốn chết. Còn nữa, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rơi vào cái tên điên này trong tay. Nhân Nhân thấp giọng nói, trong thanh âm là kiên quyết. Qua cô nương, ngươi nếu như đáp ứng, chúng ta bây giờ liền tự bảo. Rõ ràng là tuyệt cảnh, một cái hoang chiết thiên liền có thể miểu sát các nàng toàn bộ rồi. Huống chi lại thêm một cái hồng kính, không có gì sinh lộ. Nhân Nhân nhìn ra được, hiện tại qua thiết cực còn không có chính diện cự tuyệt, hoàn toàn là bởi vì sợ chọc giận hồng kính, sợ hãi hồng kính trực tiếp thống hạ sát thủ, đem chính mình bọn người giết chết. Chính qua tiêu khả năng căn bản không lưu ý sinh tử, nàng quan tâm là mình đám người sinh tử. Có thể nói qua thiêu thời khắc này trầm mặc là một loại sợ ném chuột vỡ bình biểu hiện, nhưng mà Nhân Nhân đám người thật có thể vì mình một chút hy vọng sống. Nhìn xem qua tiêu rơi vào trong hố lửa, một khi qua tiêu đáp ứng, kia là sống không bằng chết, rơi vào cái tên điên này trong tay, chết đều là yêu cầu xa vời a. Người không thể như vậy ích kỷ. Qua Hiêu mặc dù tính cách lạnh, rất ngạo, nhưng từ giờ phút này sự trầm mặc của nàng liền có thể nhìn ra, nàng là một cái thực chất bên trong cực kỳ người thiện lương. Đến rồi giờ phút này, còn đang vì các nàng mệnh mà trầm mặc, các nàng làm sao nhẫn tâm nhìn xem qua tiêu vào hố lửa. Im miệng, Nhân Nhân mới mở miệng, hồng kính liền nổi giận, đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát lớn, một đôi ẩn ẩn đỏ lên con mắt, hung quang bạo ngược, trong tay, cái thanh kia ảm sát nhận, thoáng cái xuất hiện ở trong tay của hắn. Hí, ảm sát nhận trực tiếp ba động, một lưỡi đao mà ra, sát khí chi long gào thét, lạnh lẽo đông kết hết thảy, nhận quang đen nhánh, giống như ác mộng vậy màu đen luồng khí xoáy đồng dạng, chui vào không khí, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, trực tiếp đã tập trung vào Nhân Nhân. Như vậy trong nháy mắt, Nhân Nhân chỉ cảm thấy tử thần tới, hắc bạch vô thường tới, nàng đứng ở nơi đó, linh hồn đều vỡ vụn, xuất khiếu đồng dạng, toàn thân trên dưới máu tươi cùng kinh mạch đều bị sát khí sớm xuyên thấu. Nàng biết rất rõ ràng, chính mình nếu là không phản kháng, không né tránh, kia chính là chết. Thế nhưng là nàng căn bản không phản kháng được, có một loại bị sát khí dây thừng hoàn toàn trói chặt đồng dạng, ngoại trừ còn có ba động tư duy, cái khác bao quát nhịp tim, hô hấp đều định dạng hoàn chỉnh. Nhân Nhân tuyệt vọng, thậm chí nghĩ muốn nhắm mắt lại. Thủy giới chi kiếm, thời khắc sinh tử, đứng tại Nhân Nhân bên cạnh Thủy Yêu Nhiêu, thoáng cay cắn bờ môi của mình, đỏ tươi nhỏ máu, dưới khăn che mặt, khuôn mặt kiên định cùng kiên quyết, trường kiếm trong tay, tàn nhẫn mà nâng lên, đồng thời, vừa sải bước ra, đứng ở Nhân Nhân trước người, biết rõ, còn lâu mới là đối thủ của Hồng Kính, có thể giờ phút này nàng cũng muốn xuất thủ, bởi vì Nhân Nhân bị khóa định, không nhúc nhích, bị Hồng Kính một chiêu kia đánh trúng, sẽ chết, mà nàng, giờ phút này, không phải là bị tỏa định một cái kia, còn có thể động, nàng được cứu người, mặc dù nàng và Nhân Nhân không hợp nhau, là đối đầu, nhưng cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh, xưa nay không là sinh tử cừu nhân. Huống chi, đoạn đường này xuống tới, đều là một đoàn đội rồi, sao có thể không cứu người? Chớp mắt về sau, đinh, một đạo nhẹ nhàng, nước ngâm, xé rách thanh âm, vang lên, tựa như là một đạo quỷ dị quái vật gào thét thanh âm. Âm thanh xoa đâm mà bén nhọn, trận trận như sóng, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, mà ở thanh âm kia ba động ở giữa, có thể thấy rõ ràng, Thủy Yêu Nhiêu trường kiếm trong tay, đoạn, trực tiếp liền đoạn mất, vết rách vô cùng rõ ràng. Không chỉ có đoạn mất, kiếm kia, tại kia đứt gãy vết rách phía trên, còn có chướng mắt màu đen, là sát khí tràn ngập màu đen. Lại nhìn, Thủy Yêu Nhiêu bả vai, xương quai xanh chỗ, máu tươi tàn nhẫn, một mảnh thê lương, mà cái kia phun ra ngoài máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng. Đón lấy, những cái kia máu tươi vậy mà nhanh chóng biến thành màu đen. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.